Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, chương 13 được đến Tần Chính Tuyền hứa hẹn, Tần Ngự cũng không khách khí, Trang Hoàng cùng gia cụ tận lực hướng giá cả cao chọn, lấy Tần Chính Vi hiện giờ coi tài như mạng. Thái độ, chỉ sợ bồi tiền mới là làm nàng khó chịu nhất trừng phạt. Lần này hắn không cho Tần Chính Vi lột ra, hắn liền không phải Tần Ngự, Tần Ngự ở chỗ này hừng hực khí thế mà làm Trang Hoàng. Tần Chính Tuyền đã đi trước cục cảnh sát, Tần Chính Tuyền sụ mặt tiến vào cục cảnh sát, Tần Chính Vi nhìn thấy hắn sau đại hỉ, đại ca, ngươi rốt cuộc tới cứu ta, ta cùng ngươi nói, Tần Ngự cái kia tiểu xúc sinh. Ngươi đến lúc đó nhất định phải cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Bà ba mới đi bao lâu à? Hắn liền dám như vậy đối ta cái này cô, câm miệng. Tần Chính Tuyền nghe nàng một ngụm một cái tiểu xúc sinh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngươi xem ngươi nói những lời này đó, có một câu như là cái cô nên nói sao? Tần Chính Vi nhiều ít có chút sợ hãi chính mình cái này đại ca, nhưng vẫn là lầm nhầm nói, này có cái gì, dám làm còn không thể làm người ta nói. Tần Chính Tuyền nói, chuẩn bị một chút, trong chốc lát ta mang ngươi đi ra ngoài, ta có thể đi ra ngoài. Tần Chính Vi đại hỉ, trong lòng tính toán sau khi rời khỏi đây muốn như thế nào làm cái kia Tần Ngự đẹp, lại nghe Tần Chính Tuyền nói, ta cùng Tần Ngự thương lượng qua. Hắn không truy cứu chuyện này, nhưng ngươi đến đi cho hắn nhận lỗi. Hắn Trang Hoàng cùng đổi gia cụ phí dụng ngươi tới gánh vác. Tần Chính Tuyền vốn tưởng rằng chuyện này đến đây liền không sai biệt lắm có thể kết thúc. Ai ngờ Tần Chính Vi vừa nghe phải trả tiền, lập tức sắc mặt đại biến, nhận lỗi, còn phải cho hắn bồi tiền. Hắn Trang Hoàng tiền dựa vào cái gì muốn ta cấp? Ta không bồi. Ta không ra đi, còn không phải là ngồi mấy ngày lao sao? Ta ngồi đủ rồi lại đi ra ngoài. Tần Chính Tuyền bị tức giận đến xanh mặt. Này nói đúng vậy là tiếng người. Bọn họ Tần gia tiểu thư ngồi xổm cục cảnh sát, nói ra đi cũng không chê mất mặt. Tần Chính Tuyền đều tưởng hiện tại liền mắng nàng một đốn. Nhưng suy xét đến nơi đây là cục cảnh sát, không tốt ở nơi này nháo sự. Chỉ phải nhịn xuống tức giận. Tiền ta đã giúp ngươi ứng ra. Tần Chính Vi vừa nghe đại ca đã cho tiền, lại một lần chuyển biến thái độ, cười ngâm ngâm nói, tiền đều cho, kia ta còn là đi ra ngoài đi, cũng không thể tiện nghi Tần Ngự kia đồ vật. Nhìn dáng vẻ là hoàn toàn xem nhẹ ứng ra hai chữ, Tần Chính Tuyền bị nàng này vô sỉ bộ dáng tức giận đến gan đau. Nhận người, mang theo người rời đi cục cảnh sát, Tần Chính Tuyền đem người trước mang về ra. Đem quần áo mới cho nàng nói, ngươi đi trước tắm rửa đổi thân quần áo. Trong chốc lát cùng ta đi Tần Ngự chỗ đó nói lời xin lỗi. Tần Chính Vi vừa nghe liền không vui. Dựa vào cái gì muốn đi xin lỗi? Liền tính phải xin lỗi, cũng nên là hắn cho ta cái này cô xin lỗi. Tần Chính Tuyền cũng nổi giận, dựa vào cái gì xin lỗi? Một cái đương cô cư nhiên đi mưu đồ cháu trai bất động sản, ăn vạ nhân gia trong nhà đầu không đi, thậm chí còn tìm một đám người ở cháu trai trong nhà diễu võ dương oai. Làm như vậy mất mặt sự, ngươi còn cảm thấy chính mình không có sai? Ngươi tốt xấu là ta Tần gia đi ra ngoài tiểu thư, ba ba di sản ngươi cũng kế thừa không ít. Hiện tại cư nhiên vì căn hộ liền đi cháu trai ra la lối khóc lóc. Ngươi quả thực mất hết chúng ta Tần gia thể diện. Tần Chính Vi không cao hứng. Nguyên bản đôi đại ca về điểm này sợ hãi đều đè ép đi xuống. Kia phòng ở vốn dĩ nên là của ta. Ta chỉ là muốn hồi chính mình đồ vật có cái gì sai. Ba ba lệnh cho ta để lại như vậy điểm đồ vật, như thế nào đủ dùng? Tần Chính Tuyền lạnh lùng nói, ta mặc kệ ba ba trước kia cùng ngươi hứa hẹn quá cái gì. hiện tại phòng ở hắn danh nghĩa, đó chính là đồ vật của hắn. Đại ca ngươi như thế nào lão giúp kia tiểu súc sinh nói chuyện? Rốt cuộc ai là ngươi muội muội? Ngươi nếu không phải ta muội muội, ta sẽ vui quản ngươi. Ta sớm làm ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Tần Chính Tuyền chỉ vào nàng cái mũi nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều nói cái gì? Một ngụm một cái tiểu súc sinh, một ngụm một cái đồ vật. Ngươi hiện tại cùng chợ bán thức ăn chửi đồng người đàn bà đanh đá có cái gì khác nhau? Ngươi nếu là đem ta đương muội muội, nên đứng ở ta bên này, làm Tần Ngự đem phòng ở cùng di sản đều trả lại cho ta. Tần Chính Vi nói, làm như nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, nghe nói Tần Ngự kia tiểu súc sinh gần nhất tính toán mua rớt Tần Thị tập đoàn cổ phần. Ngươi muốn Tần Ngự trong tay cổ phần. Tần Chính Vi càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một chuyện. Ngươi liền vì về điểm này cổ phần cấp Tần Ngự kia tiểu tử chống lưng. Ta thật là nhìn lầm ngươi. Tần Chính Tuyền bị nàng lời nói tức giận đến cả người phát run, hung hăng mà cấp hướng Tần Chính Vi trên mặt trừ một cái tát. Ta hao hết tâm tư vì ngươi hảo, ngươi chính là như vậy tưởng ta. Tần Chính Vi khó có thể tin mà che lại chính mình mặt. Ngươi cư nhiên vì về điểm này cổ phần đánh ta. Đại ca, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tần Chính Tuyền khí đỏ mắt, chỉ vào Tần Chính Vi cả giận nói, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Vì cái gì ba ba không nhiều lắm cho ngươi chút di sản, còn không phải ngươi một cái kính khuỷu tay quẹo ra ngoài. Có thứ gì đều mắt trông mong mà đưa đi Ngô gia. Nếu không phải ta lúc trước lấy chính mình đảm bảo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể phân đến một phân tiền di sản? Ba ba một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Ta đương ngươi là ta muội muội, ta trăm phương nghìn kế vì ngươi mưu hoa, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Tần Chính Tuyền một tay đem trên bàn bình hoa ngã trên mặt đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Tần Chính Vi thét chói tai hoảng sợ. Tần Chính Tuyền tiếp tục nói, ta thật hối hận lúc trước không thấy ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi mấy năm nay đều học thứ gì, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, chẳng biết xấu hổ, ích kỷ, sau lưng chủ tính như thế nào mưu đoạt cháu trai tài vật, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi đem chính mình lộng vào trong nhà lao, đem Tần gia thể diện đều mất hết, vì không cho bồi thường khoản cư nhiên nói chính mình tình nguyện ở trong tù đãi hơn 10 ngày. Lễ nghĩa liêm sỉ đều học được cầu trong bụng đi, ngươi nhìn xem chính mình còn có một đinh điểm nhà giàu tiểu thư bộ dáng sao? Ta xem đều là Ngô gia những cái đó người đàn bà đanh đá dạy hư ngươi. Ngươi về sau cho ta thiếu cùng Ngô gia người lui tới. Tần Chính Tuyền đóng, trong lòng vạn phần thất vọng, đồng dạng cảm thấy đau lòng. Ngươi như thế nào liền biến thành như vậy? Tần Chính Vi phản ứng lại đây, như là bị giẫm cái đuôi miêu, thanh âm tiêm tế nói, ta vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta sẽ biến thành như vậy đều là các ngươi bức ta. Tần Chính Vi chỉ vào nàng đại ca cái mũi quát, các ngươi lúc trước nếu là không ngăn cản ta cùng Chí Sa ở bên nhau, cấp Chí Sa tìm cái hảo công tác, chúng ta nơi nào còn cần tư bôn, nơi nào sẽ vẫn luôn quá khổ nhật tử, cuối cùng bối sinh hoạt tra tấn biến thành hiện giờ như vậy. Tần Chính Tuyền chán nản, liền tính lại tới một lần, hắn cũng sẽ không đồng ý chính mình muội muội cùng người tư bôn. Ngô Chí Sa hắn là cái gì thứ tốt? Hắn nơi nào đáng giá ngươi cùng hắn tư bôn? Lúc trước khuyên ngươi không cần gả ngươi càng không nghe. Xảy ra chuyện nhưng thật ra trách chúng ta này đó một lòng vì ngươi suy nghĩ người trên người. Tần Chính Vi không phục mà khắc khẩu lên, các ngươi làm ta gả lại tính cái gì thứ tốt? Tiền bân còn không phải xuất quỹ bên ngoài nữ nhân. Tần Chính Tuyền càng khí, ngươi dám để việc này, nhân ra tiền bân vì cái gì muốn ở bên ngoài tìm nữ nhân? Còn không phải ngươi mắt trông mong đem tiền ra cuộc cải một cái kính mà đi phía trước phu cùng. chồng trước nhi tử trên người vớt, cái nào nam nhân có thể chịu được? Hắn xuất quỹ ngươi còn giúp hắn nói chuyện, ngươi có phải hay không ta đại ca? Tần Chính Vi không quan tâm nói, dù sao hôm nay ngươi chính là đánh chết ta cũng đừng nghĩ làm ta cấp Tần Ngự kia xúc sinh xin lỗi. Tần Chính Tuyền biết này muội muội chỉ sợ là không cứu, ngữ khí cũng lạnh xuống dưới, ngươi có đi hay không xin lỗi? Tần Chính Vi ngạnh cổ nói, không đi, không đi. Hào, Tần Chính Tuyền thu liễm cảm xúc, lãnh đạm nói, ngươi không đi cũng đúng. Ta nghe nói Ngô Chí Sa gần nhất công ty xử lý không tồi. Phía trước còn nghe nói hắn công ty chuỗi tài chính đứt gãy tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Xem ra ngươi phân đến di sản khởi tới rồi không nhỏ tác dụng đâu. Tần Chính Vi có thể la lối khóc lóc chơi xấu ngang ngược vô lý. Nhưng nàng cũng có uy hiếp. Đó chính là nàng nhi tử cùng nhi tử hắn ba. Từ Tần Chính Tuyền nói nghe ra chút uy hiếp chi nhất. Rốt cuộc là có chút sợ. Tiểu Tâm hỏi, ngươi muốn làm gì? Tần Chính Tuyền cười lạnh một tiếng, ta có thể làm gì? Bất quá chính là làm hắn trở về quỹ đạo mà thôi. Tần Chính Vi có thể vì Tần Ngự cùng Tần Chính Tuyền xé rách ra mặt, chút nào không chịu thua. Nhưng chỉ cần đề cập trượng phu nhi tử, nàng cũng không dám tùy ý làm bậy, lập tức bắt lấy Tần Chính Tuyền cánh tay, mềm ngữ khi nói, đại ca, ngươi không thể làm như vậy. Không có gì là ta không thể làm. Tần Chính Tuyền ném ra tay nàng, lãnh khốc nói, không, đại ca ngươi không thể làm như vậy. Tần Chính Vi rối loạn một tấc vuông, cùng vừa rồi ngang ngược vô lý khác nhau như hai người. Chỉ cần ngươi đừng với Chí Sa xuống tay, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tần Chính Tuyền lời ít mà ý nhiều, cấp Tần Ngự xin lỗi. Tần Chính Vi đành phải đáp ứng. Dù sao cấp Tần Ngự xin lỗi mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ta đi còn không được sao? Sớm như vậy không phải hào. Tần Chính Tuyền ném ra Tần Chính Vi tay, chính đang tự mình vạt áo. Hiện giờ đối này muội muội đã hoàn toàn từ bỏ. Tần Chính Vi đã hoàn toàn bị Ngô gia phụ tử nắm cái mũi đi rồi. Hoàn toàn cùng Tần ra đường ai nấy đi. Ngược lại là hắn phía trước thấy không rõ, ở Tần Chính Tuyền yêu cầu hạ, Tần Chính Vi mang theo Ngô Trạc cùng nhau tới cửa xin lỗi. Tần Ngự còn ở chỉ đạo người giúp việc thu thập đồ vật, đem ba người nghênh vào cửa, ở Tần Chính Tuyền ý bảo tới. Tần Chính Vi Ngô Trạc hai người nhìn như thành ý mười phần mà xin lỗi, Tần Ngự kỳ thật không sao cả. Bọn họ nói không xin lỗi, bất quá nếu đối phương xin lỗi, kia hắn liền chịu đi. Tần Ngự một sửa phía trước lạnh nhạt, cười nói, nếu cô nguyện ý bồi thường ta tổn thất, lại như vậy thành tâm xin lỗi, ta lại nào có tiếp tục so đo đạo lý, nhắc tới bồi thường. Tần Chính Vi hỏa khí lại xông lên trán, mặt đều nghẹn đến mức có chút đỏ lên, bởi vì cùng Tần Chính Tuyền nháo phiên. Phía trước Tần Chính Tuyền ứng ra tiền nàng cũng muốn một phân không ít mà còn trở về, nhưng sự tình đã tới rồi tình trạng này, Tần Chính Vi cũng không thể thất bại trong gang tấc, vẫn là nhịn xuống, đem lễ vật lưu lại. Ba người đang chuẩn bị rời đi, Tần Ngự đột nhiên đem bọn họ gọi lại. Từ từ, Tần Chính Vi không thể không xả ra một mạt gượng ép mỉm cười. Cháu trai ngươi còn có chuyện gì sao? Tần Ngự chỉ đống rác phương hướng, trong một góc kia đôi đồ vật khả năng có các ngươi vật phẩm. Nếu còn cần nói, có thể mang đi, bất quá không cần làm cho quá loạn. Theo Tần Ngự sở chỉ phương hướng nhìn lại, hắn nói vài thứ kia hoàn toàn cùng rác rưởi xen lẫn trong cùng nhau. Tần Chính Vi lại một lần bực bội, hoài nghi Tần Ngự là ở vũ nhục chính mình. Đang muốn phát tác, dư quang thấy được Tần Chính Tuyền lạnh nhạt ánh mắt, ngậm miệng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.